Chương 191, ngươi nghĩ ẩn lui sao? Lâm Nhuế nhưng không biết chuyện của mình làm tình vốn đều là không lòng dạ nào, nhưng mà nhưng thiên nhiên liêu rồi. Nay thua thiệt Vân Trạch là một cái ổn định người có lý trí. Nhưng dù vậy, cũng chung quy là bởi vì nàng một ít lời, làm một ít chuyện, hắn cũng sẽ tơ lòng vi loạn. Thì như lúc này chờ đến ngươi thả nghỉ đông thời điểm, chúng ta liền có thể gặp mặt. Ngươi mệt không, trước nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài trước. Vân Trạch xoay người rời đi, bước chân hết sức quả quyết. Thậm chí bóng lưng còn mang theo vẻ bối rối. Lâm Nhuế nhưng ngẩn người, bất quá sau đó, nàng liền không để ý đến, hơi nhắm mắt lại, thật dự định nghỉ ngơi một hồi. Không phải mệt mỏi, mà là rất muốn hưởng thụ loại này đặc biệt an ninh. Vân Trạch ra phòng sau, cười khổ một cái. Trần Kỳ trong phòng tiếng ngáy rung trời, Vân Trạch suy nghĩ một chút, liền đem phòng bếp thu thập xong, ngồi ở bên cạnh hai người trên ghế salon. Ngoài cửa sổ thiên buộc phát tâm trầm, mây đen giăng đầy, thật giống như đang nổi lên một trận mưa lớn. Vân Trạch tựa vào ghế salon vậy, hơi hơi hít mắt, đột nhiên nghĩ đến, chính mình thật giống như hồi lâu không có nhức đầu. Đáng tiếc phải rời đi, hắn nhẹ giọng nỉ non. Lâm Nhuế ở bên trong phòng, lại ngủ thiếp đi. Thật hiếm có. Dẫu sao nàng thần thức mạnh mẽ, hơn nữa bình thời cũng sẽ không dùng thần thức đi dò xét chung quanh tình huống, cho nên đưa đến nàng tinh thần vẫn luôn rất no đầy. Lúc trước buổi tối lúc ở nhà, không phải cả để chính là tu luyện. Cho nên thời gian ngủ rất ngắn, nằm mơ số lần liền đã ít lại càng ít. Trong ngộng, lại trở về ban đầu bọn họ xuống núi lịch luyện thời điểm chuyện. Tiểu thất bảo phụ trách tìm bảo, A Hành phụ trách cẩn thận phân tích đường đi kế hoạch, sau đó nếu như gặp phải có người cướp bảo, Lâm Nhuế liền phụ trách đánh người. Hết sức đơn giản ung dung thêm viết ý sảng khoái sinh hoạt. Cho đến A Hành đột nhiên đi tới Lâm Nhuế bên cạnh, hỏi một câu, sư phụ, ngươi nghĩ ẩn lui sao? Một màn này thật giống như phát sinh qua, nhưng cũng tốt giống như không có phát sinh qua. Lâm Nhuế mộng chung suy nghĩ một chút, mới vừa phải trả lời, mộng đột nhiên tan cảnh. Nàng mộng bị cắt đứt rồi. Bởi vì ngoài cửa sổ vang lên một tiếng nổ. Lâm Nhuế đột nhiên mở mắt ra. Trong lúc vô tình, bên ngoài thiên lại âm trầm đen, tiếng sấm trận trận, tia chớp trong nháy mắt liền có thể đem đất đai chiếu sáng. Nhưng mà một khắc sau, hết thảy nhưng lại bị hắc ám nuốt mất rồi. Lâm Nhuế đang trong ruộng một mực cầu kia điều tiểu tử xa đột nhiên rực mình tỉnh lại, khắp nơi giải vui vẻ, hết sức hưng phấn dáng vẻ. Toàn bộ rắn cùng nhấn lò xo một dạng, một mực nhảy đánh. Lâm Nhuế vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Hơn nữa mơ hồ, nàng cảm giác đan điền nóng lên, kinh mạch cũng có phản ứng. Lâm Nhuế sửng sốt một chút. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang. Vân Trạch vốn là cũng tựa vào ghế salon ngủ, hắn lại cũng ngủ rất trưa, hết sức hiếm thấy. Tốt trên người dựng một cái áo khoác, cũng không có lạnh. Cho dù là hoa ở trên ghế salon, hắn cũng ngủ rất thoải mái. Nhưng là đạo thứ nhất lôi vang lên thời điểm, Vân Trạch liền tỉnh lại. Hắn nhìn một chút bốn phía đen nhánh, mượn điện thoại di động quang, sau đó đem phòng ăn đèn mở ra. Cách vách say rượu Trần Kỳ, còn đang ngủ phải hô hô, mặc dù tiếng ngay không lớn, nhưng vẫn là có thể suy đoán cho ra, hắn ngủ rất quen. Thật đúng là hâm mộ A. Vân Trạch thu hồi suy nghĩ, có chút lo âu nhìn hắn một cái phòng. Tiểu cô nương không có bị sợ tỉnh đi, bất quá bên trong không có thanh âm, Vân Trạch lại không tốt đi vào, hắn do dự đứng ở cửa. Cuối cùng, Vân Trạch đứng lắng nghe hồi lâu, bên trong nhà yên tĩnh, nhìn rằng, rớp, Lâm Nhuế còn đang ngủ đi.